Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 753, Hoàng đế hắc võ sĩ, biến thân của khủng bố đại ma vương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tiếp theo chỉ có trong giao đấu mới thể nghiệm được tốt hơn thực lực của mình, mỗi lần chiến đấu Tề Nhạc đều có được thể nghiệm sâu sắc khi công lực gia tăng, hiệu quả hoạt động của Ngân Long Cháo sẽ càng mạnh trừ phi là công lực đối phương vượt qua phạm vi khống chế của Ngân Long Cháo, bằng không khi đã bị Ngân Long Cháo bao phủ, mọi đòn tấn công sẽ để vô hiệu hóa, đây cũng chính là nguyên nhân tại sao đám khói đen quanh người nâu bị tiêu tán. Ánh mắt ngài chủ tịch hội nghị hắc ám đầy ngưng trọng, rõ ràng gã cũng không ngờ Tề Nhạc lại khó đối phó đến vậy, nhất là ngọn lửa đỏ sậm đó cơ hồ như không hề để cho nâu cơ hội phản kháng, mà đối phương cũng đâu có sử dụng toàn lực, gã biết trận chiến hôm nay sẽ không còn nhẹ nhàng như mình nghĩ. Điều mà gã lo lắng không phải là Kỳ Lân Chân Hỏa mà là Ngân Long Cháo. Gã tận mắt chứng kiến Ngân Long Cháo này hủy diệt năng lượng của nâu, phải biết rằng hắc ám vô yêu vốn là một loại năng lượng nên không thể dùng thực thể để minh chứng. Đặc biệt là đối với hắc ám vô yêu thực lực thâm hậu, trong đó có cả chính gã cơ hồ đã vứt bỏ bản thể nên mới có được tuổi thọ lâu dài. Chính vì vậy khi nhìn thấy hiệu quả của Ngân Long Cháo gã mới ngầm hạ quyết tâm, thứ có thể làm nguy hại đến mình thì tuyệt đối không thể tồn tại. Ánh mắt sáng lên, lướt nhìn thân hình cao to bên cạnh, Hoàng đế hắc võ sĩ từng bước chân rền vang tiến đến chỗ Tề Nhạc, thân hình cao đến 5 mét toàn thân trọng giáp lại dắt thêm siêu cấp trọng kiếm dài ngang người, sức áp đảo mạnh hơn tên nâu ban nãy rất nhiều. Nếu như hắc ám vô yêu mang đến áp lực vô hình thì vị hoàng đế hắc võ sĩ lại mang đến một áp lực thực thể có thật, với thân hình to lớn của nó cộng với siêu cấp trọng kiếm trên người, chỉ cần tấn công phạm vi bị bao trùm cũng đủ thấy sự khủng bố của nó. Lúc này Tề Nhạc cuối cùng cũng hiểu tại sao chủ lực của hắc ám hội nghị lại là hắc võ sĩ và hắc ám vô yêu, hai loại sinh vật hắc ám này một loại tấn công vật thể mạnh nhất, một loại tấn công năng lượng mạnh nhất, kết hợp cả hai mới phát huy sức chiến đấu lớn mạnh. Đối mặt với tên hắc võ sĩ mạnh nhất này, hắn không hề dám chủ quan, hai mắt chăm chú nhìn hoàng đế hắc võ sĩ, đồng thời sức mạnh cơ thể cũng được nâng cao đến tối đa, sau đó tiến thẳng vào bản tướng dị hóa đầu tiên. Dưới tác dụng của kỳ lân giáp thì kỳ lân xích đột nhiên chướng phình lên, nhưng do Tề Nhạc sử dụng kỳ lân xích nên nhìn bề ngoài sẽ không thấy có sự biến đổi cơ thể, đây chính là tác dụng che giấu năng lượng được thôi động. Kỳ long chân hỏa hoàn toàn được bao hàm bên trong. Một người kinh nghiệm chiến đấu đầy mình như Tề Nhạc nhất định sẽ không lãng phí dù chỉ một tia năng lượng chỉ để khoe khoang sức mạnh của mình. Kỳ lân xích không chỉ có năng lực phòng hộ mạnh mà đồng thời còn có thể tác động làm tăng hiệu quả của hỏa vân lực đến trên 30%, cộng thêm công hiệu phá tà của nó nhất định là lựa chọn hàng đầu của Tề Nhạc trong trận chiến này. Dưới tác động không ngừng của nguồn năng lượng tự nhiên, bốn loại vân lực bao gồm cả năng lượng của bản nguyên kỳ lân từ từ chuyển hóa thành hỏa vân lực. Tề Nhạc lúc này giống như một con hỏa kỳ lân, vào thời viễn cổ cự thú Tề Nhạc đã từng được Mạc Hỏa chỉ dẫn rằng, nếu dùng đến hỏa vân lực hắn nhất định sẽ không thua kém hỏa kỳ lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế hắc võ sĩ dùng trọng kiếm trên tay phải gạch một đường sâu trên đất, mỗi bước đi của nó đều khiến mặt đất rung chuyển. Từ phía sau nó trụ phát ra hai ánh mắt màu nâu, thấy Tề Nhạc không có biểu cảm gì nó cũng không nói một lời, nhưng từ dòng khí năng lượng tàn phát khắp người nó Tề Nhạc biết rằng nó đã sắp ra đòn rồi. Cũng giống như Tề Nhạc trước khi ra đòn trên người không hề phát ra bất kỳ dòng khí năng lượng nào, điều này khiến Tề Nhạc khó mà phân biệt thật giả. Một tiếng gầm rú trầm thấp rõ ràng không phải từ một con người vang lên, ngay sau đó hoàng đế hắc võ sĩ trước đó còn ở trước mặt Tề Nhạc đã biến mất, trọng tràm có khả năng hủy diệt trong tích tắc đã vọt đến đỉnh đầu Tề Nhạc. Sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ và sức mạnh lúc đó, nếu không phải đối mặt trực diện thì không ai có thể tưởng tượng hoàng đế hắc võ sĩ cao 5 mét này lại có được tốc độ nhanh đến vậy. Không có cơ hội né tránh, hoàn toàn không, khi trọng kiếm của hoàng đế hắc võ sĩ giáng xuống đầu, việc duy nhất Tề Nhạc có thể làm là giơ cánh tay trái của mình lên để đỡ đòn. Ánh sáng màu đen và bạch trùng phút chốc ngưng kết bên ngoài kỳ lân xích, cùng lúc đó vân hỏa lực bao phủ trên người kỳ lân xích đè chắc trên đầu Tề Nhạc, con kỳ lân đường kính nửa mét này kêu thảm một tiếng chói tai, trong khi bị ma sát thì nó bạo phát một lớp hỏa hoa. Dưới chân Tề Nhạc ầm ầm nổ vang, toàn bộ mặt đất bỗng chốc sụp đổ, trong phạm vi bán kính 10 mét quanh người hắn đều nổ tung, cơ thể Tề Nhạc bị một kiếm của hoàng đế hắc võ sĩ cuồng bạo này đập mạnh xuống dưới lòng đất. Dòng năng lượng mênh mông khiến đám cao thủ hội nghị hắc ám đều phải lùi ra xa. Thân hình khổng lồ của hoàng đế hắc võ sĩ đứng cạnh chiếc hố sâu, hai tay nắm trọng kiếm, lưỡi kiếm nằm trong hố. Lúc này đại thể đám cao thủ ác ám hội nghị đều cho rằng trận đấu đã kết thúc, bọn họ đều biết được sức tấn công mạnh của hoàng đế hắc võ sĩ, trọng kiếm nặng đến một tấn, được đúc từ loại nguyên liệu đặc biệt này chứa một loại năng lượng hắc ám vô cùng lớn, là một trong số ít pháp bảo mạnh nhất của hắc ám hội nghị. bị ma kiếm địa ngục của Hoàng đế Hắc Võ Sĩ chém thì e là không ai có thể chịu đựng được, ít nhất là theo những gì họ biết được là như vậy. Ánh mắt trong chiếc nón trụ của Hoàng đế Hắc Võ Sĩ càng trở nên sắc nhọn, tia mắt màu nâu nhìn chằm chằm vào trong hố, trong lòng nó không hề nhẹ nhàng dễ chịu như đám cao thủ Hắc Ám hội nghị, vì nó biết rõ trận chiến vẫn chưa tới hồi kết. Đúng vậy, mọi thứ vẫn chưa kết thúc, ngay trong giây khắc đám cao thủ Hắc Ám hội nghị được thả lòng người thì có ngọn lửa bồng bềnh phóng lên khỏi lòng hố sâu đó, một hành xuất hiện, đó chính là kỳ lân, một con kỳ lân màu đỏ thẫm. Tuy người trong Hắc Ám hội nghị không ai biết con thần thú từ thời thượng cổ Viêm Hoàng này, nhưng thân hình của con hỏa kỳ lân này cũng khiến bọn họ không khỏi sợ hãi. Khi hư ảnh hỏa kỳ lân xuất hiện, trọng kiếm của Hoàng đế Hắc Võ Sĩ cũng từ từ nâng lên, đồng thời tề nhạc cũng từ từ xuất thân. Kỳ lân xích tàn phát ánh sáng nóng rực, hai tay nâng lấy kỳ lân kính, từ từ dùng sức đội lấy địa ngục ma kiếm của Hoàng đế Hắc Võ Sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt tề nhạc lóe lên ánh sáng bạc chói lọi, thân người hắn vẻ như cũng phình to ra cao đến gần 3 mét, thân hình khôi vĩ xét về độ cao lớn không sánh bằng Hoàng đế Hắc Võ Sĩ, nhưng lúc này cũng khiến người ta có cảm giác hắn có khả năng đấu lại Hoàng đế Hắc Võ Sĩ. Cách chương.